Truyện cổ, Hoa Dương, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ba công chúa thích vị công tử thôi này sao? Lời thì thầm của Lý Hiếu Liêm khiến ta hoàn hồn, ta thản nhiên cười nói. Thôi Lang Quân là người trong mộng xuân khuê các của tất cả các cô nương kinh thành. Vậy sao, dùng mạo quả thật không tệ, nhưng ta thấy không bằng ta. Công chúa, sao hắn cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Diệu diệu thần kỳ. Không cần để ý đến hắn, vào chỗ ngồi thôi, ta kéo Lý Hiếu Liêm ngồi xuống, liền nghe thấy hai vị tỷ tỷ bên cạnh đang nói chuyện về Thôi Diễm và nhị tỷ. Quả nhiên là nhị tỷ có bản lĩnh, có thể mời được Thôi Diễm đến đây. Chẳng phải sao, người ta là muội muội ruột của thái tử, sao có thể so sánh với người ta được. Cũng chỉ có nàng ấy thôi, dám nói với phụ hoàng muốn Thôi Diễm làm phò mã, người ta có dám mở miệng nói lời này không? Hừ. Cho dù Thôi Diễm nói hắn để tâm đến ta cũng không dám cầu xin phụ hoàng gả cho con trai thế gia. Ta làm như không nghe thấy, tự rót cho mình một chén rượu, rồi tiện tay rót cho Lý Hiếu Liêm một chén. Thôi công tử đã đến, nhị tỷ chắc hôm nay không có tâm trạng chiêu đãi chúng ta rồi. Ánh mắt Lý Hiếu Liêm vẫn luôn quan sát xung quanh, miệng lẩm bẩm. Đây chính là yến tiệc của công chúa sao? Thật là xa hoa lãng phí, ta véo mạnh vào đùi hắn một cái. Chàng ăn phận một chút đi, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Lý Hiếu Liêm nghiêm mặt lại, nhìn ta với ánh mắt dò xét, rồi lặng lẽ ghé sát vào tai ta. Cung đình Ngọc Dịch Tử, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, ta cực kỳ cạn lời dùng cán quạt gõ hắn một cái. Phỏ mã, cái mạng này của chàng là nhặt lại được đấy. Ta khuyên chàng lần cuối, cẩn thận lời nói, những lời này về sau đừng nói nữa. Trên mặt Lý Hiếu Liêm đầy vẻ hồ nghi, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Lúc này có một nha hoàn đến rót rượu cho ta, lại vô ý làm đổ rượu lên ngoại bào của ta. Điện hạ thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ đi cùng ngài thay ngoại bào à? Cô ta cố ý đến mức không thể cố ý hơn, nhưng ta vẫn khẽ mỉm cười, gật đầu. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Hiếu Liêm đừng đi lung tung, đứng dậy đi theo nha hoàn kia. Nhà hoàn dẫn ta đến một hòn giả sơn rồi dừng bước, ta cũng dừng lại lắng nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ phía sau giả sơn. Thôi Lang, chàng giận rồi sao? Giọng nói nũng nịu như vậy thật khó tưởng tượng lại phát ra từ nhị tỷ ngang ngược của ta. Nhị điện hạ đã nói, Lý Hiếu Liêm chắc chắn phải chết. Giọng nói của Thôi Diễm vẫn lạnh lùng như trước, lẽ ra phải như vậy, hôm đó ta đưa người đến cho Hoa Dương, rõ ràng là đã thoi thóp rồi. Thôi Lang. Đừng giận nữa, lần sau ta nhất định sẽ làm tốt. Nhị điện hạ cho rằng còn có cơ hội ra tay sao? Ngã ao núi, rơi xuống hồ lúc du ngoạn, dù sao thì, những cách xê, hát, ế, tê ngoài ý muốn nhiều vô số kể. Vậy Diễm xin chờ tin tốt lành của công chúa. Cách chương.